Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Phạm Lê Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 172 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Xà Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Diệp Phàm kéo vạn thương cung thành hình trăng tròn, một mũi tên ánh sáng hình thành trên dây cung. Sau khi hắn buông tay ra, một đạo thần quang bắn ra, ngay lập tức chìm sâu vào trong đám mây. Một người kêu lên thảm thiết, người kia và cả đám mây đều vỡ tan, biến mất trong thiên địa, ngay cả sương mù máu cũng không còn lưu lại được. Lần thứ hai, Diệp Phàm dương cung, mũi tên ánh sáng bay ra, biến mất ở phương xa. Một ngọn núi ầm một tiếng liền vỡ tan. Lại một người kêu to, hình thần câu diệt, chỉ để lại bụi mù đầy trời. Uy lực của cây cung này đáng sợ tới cực độ, ngay cả Diệp Phàm cũng thầm giật mình. Vừa rồi nếu một nhân vật cao minh cầm nó trong tay bắn hắn, thì phân nửa là gặp nguy rồi. Hắn liên tục bắn ra năm mũi tên, năm luồng thần quang phá tan không trung bay đi. Năm đại cao thủ lần lượt ngã xuống, không ai có thể chạy trốn, toàn bộ tùng máu lên trời cao, số mạng kết thúc. Diệp Phàm vút ve phản thương cung. Đây là một kiện báu vật cường đại, hắn yêu thích không thể rời tay. Tấn công gần thì thân thể hắn vô song, tấn công xa thì có binh khí này, có thể nói là vô cùng phù hợp với hắn. Đà tạ ơn cứu mạng của huynh đài. Cả người Cơ Hạo Nguyệt đều là vết máu, ngay cả mái tóc cũng bị máu nhuộm thành từng búi, trông như một thần hổ trọng thương, nhưng là sự uy vẫn còn. Diệp Phàm nhìn hắn một cái gật gật đầu cũng không nói gì thêm. Quá khứ, hắn có nhiều ân oán với Cơ gia, còn nghĩ sẽ có một trận đại chiến sinh tử với thần vương thể. Hắn đảo qua vùng núi này, thi thể cường giả hóa long bát biến không phải chỉ có một hai cái, khiến trong lòng hắn chấn động. Cơ Hạo Nguyệt tóc tai bù xù, trông chật vật như vậy, nhưng lại đại phát thần uy, giết chết nhiều đại địch như thế, truyền ra ngoài tất sẽ chấn động ngũ vực. Đại đế cổ lưu lại truyền thừa quả nhiên đáng sợ. Diệp Phàm thâm cảm thán, Cơ Hạo Nguyệt nhất định có thánh thuật mà không nhiều người biết. Cổ kinh của đại đế theo truyền thuyết có rất nhiều bí ẩn, ngay cả con cháu trực hệ cũng ít người tu thành. Hư không kinh, thánh thuật bí ẩn không mấy người biết, có thần niệm của đại đế viễn cổ, những người nhìn thấy lúc này đều đã chết cả. Cho tới nay, chưa có ai là ngoại lệ, gần như không ai biết nó khủng bố tới mức nào. Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài là gì? Cơ Hạo Nguyệt mở miệng hỏi, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước. Diệp Phàm liếc hắn một cái, cảm thấy đối phương có thể đã đoán ra một chút, ngón tay hắn ngứa ngáy, rất muốn giả vờ không biết mà đánh thần vương thể một trận. Đừng có vội hỏi tên họ của ta rồi nói lời cảm tạ. Thật ra hiện giờ, ta đang rất muốn cho ngươi một trận. Này này này, làm gì mà nói với ca ca tế hả? Cơ Tử Nguyệt rất bất mãn, đôi mắt to tròn nhìn hắn, chùn mũi lẩm bẩm. Ta khẳng định là biết ngươi. Ngay sau đó nàng nở nụ cười mờ nhạt. Trên khuôn mặt như bạch ngọc hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, lại nói, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Nàng ta lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, hai mắt tỏ lấp lánh, rõ ràng trong trẻo, giống như bạch thạch mà tràn ngập vẻ thông minh. Trên mặt ta có hoa sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi, ta nghĩ làm thế nào để cảm tạ ngươi đây? Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóng, chùn mũi lại nói, người rất giống một vị cố nhân của ta. Diệp Phàm cũng biết, hơn phần nửa nàng đã nhận ra rồi, vẻ giả hoạt trong mắt không thể che giấu, nhưng hắn không muốn vạch trần. Người không muốn biết hình dáng của hắn sao? Cơ Tử Nguyệt cười rồi nói, à, hình dáng ra sao? Cái tên kia lừa đảo gian manh, không chuyện gian ác gì không làm, lừa bắn nhi đồng, thả chó hành hùng, giết chóc khắp nơi, hư hỏng không thể chịu nổi, thường xuyên bị trời đánh. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, ngón tay nhỏ chỉ ra giống như đang của trách. Trán của Diệp Phàm đầy gân đen, gõ trán nàng một cái rồi xoay người bước đi. Các cười ra ngoài sớm một chút đi. Này này này, người đứng lại đó cho ta. Cơ Tử Nguyệt khẽ kêu lên một tiếng, không ngừng xoa trán, nghiến răng chạy tới chặn đường của hắn. Người thật sự muốn để ta đánh ca ca người một trận sao? Diệp Phàm cười rồi nói. Người dám ư? Mái tóc của Cơ Tử Nguyệt phấp phới, da thịt như tuyết. Đôi mắt thông minh, nghĩ một chút rồi mới lẩm bẩm. Người là ân nhân cứu mạng của chúng ta, làm sao lại có thể rời đi dễ dàng như vậy được? Ấy chà chà, còn muốn báo đáp ta sao? Tùy tiện cho ta một quyển cổ kinh là được rồi. Diệp Phàm mỉm cười, sau đó lại bước về phía trước. Cửa hàng quyền ở bên kia trán cũng đã bắt đầu xuất hiện vết đen, đi nhanh tới kéo mồi bội của mình. Này này, ta thật sự muốn cho người một bộ cổ kinh đó, đừng có không tin nha. Cơ Tử Nguyệt lại đuổi theo, trên mặt tràn ngập ý cười. Người truyền cổ kinh cho ta, ca ca của người khẳng định là người quyết chiến sinh tử với ta đầu tiên đó. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Cơ Hạo Nguyệt. Không cho người được chế nhạo ca ca của ta. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, đôi mắt linh động nhìn sâu vào trong bên trong thế giới tiền phủ, sau đó hạ giọng nói. Ta nói thật cho người biết, trong thế giới này thật sự có cổ kinh do đại đế viễn cổ lưu lại đấy. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Cơ gia tùy rằng ở Đông Hoàng xa xôi, nhưng cũng từng có một vị đại đế. Từ xưa tới nay, chẳng có mấy ai bằng được. Bọn họ nhất định biết một số bí ẩn. Nơi này là một thế giới tiền phủ, có chiến trường nơi mấy vạn nhân mã viễn cổ chém giết, có bốn chữ mê âm bất tử thiên hoàng, sớm đã biết là bất phàm tới cực độ rồi. Có lẽ bọn họ thật sự có một số bí mật không muốn người khác biết. Nói không chừng, hư không đại đế năm xưa cũng từng tiến vào nơi đây. Dù sao thì nơi đây cũng có lời đồn liên quan tới tiền vực. Thế nào, động tâm rồi phải không? Cơ Tử Nguyệt cười rộ lên rất động lòng người, con mắt lóe sáng. Diệp Phàm không tự kiềm chế được mà sờ sờ cằm, còn đang cân nhắc một chút. Mông nhiên hắn ta, thói quen này thật là không nên xuất hiện. Vội vàng buông tay, nhưng phát hiện ra Cơ Tử Nguyệt đang nháy mắt cười với hắn. Ân công, xin hỏi tôn tính đại danh. Tiểu Nguyệt của Cơ gia trong sáng mà tinh nghịch cất tiếng hỏi. Cơ Hạo Nguyệt bên cạnh trông rất bình tĩnh, đứng một bên nhìn bội bội của mình đều âu yếm. Khi nhìn tới Diệp Phàm thì đôi mày kiếm không kìm được mà nhíu lại một chút. Diệp Giả Thiên. Diệp Phàm nói ra ba chữ này. Á, người ăn rất nhiều đình thú của người ta nhá. Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ Tử Nguyệt há thành chữ O dường như không thể ngờ tới, nhưng ngay sau đó lại cười khẽ. Cơ Hạo Nguyệt cũng ngẩn ra, thân sắc lạ lạ. Lĩnh chủ cực phẩm ngoài tiên sơn, to gan lớn mật, đánh bại đệ tử kỳ sĩ phủ còn chưa nói, lại còn ăn linh thú của bọn họ. Ác danh đã sớm truyền ra, có không muốn cũng không thể không biết. Cơ Tử Nguyệt cười không ngừng, sau đó lại hỏi, quả ớt họ Tề bị người bắt đi đâu rồi, hiện giờ nàng ta ra sao? Còn chưa có giết đi đâu, lưu lại làm thị nữ rót nước bưng trà. Diệp Phàm đáp. Cơ Hạo Nguyệt đột nhiên nói, vậy mau thả nàng ra đi, lần trước yêu nghiệt nam lĩnh bế quan chưa ra đâu, nếu không thì người gặp phiền phức lớn rồi đó. Đúng rồi, nhóm người nam lĩnh kia cường đại phi thường đó, nhất là mấy người trong đó, ngay cả ca ca của ta cũng kiêng kỵ. Cơ Tử Nguyệt thân thiết nói ra tin tức như vậy. Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, lúc này hắn mới chính thức biết được thực lực của thần phương thể Cơ gia, có thể giết mấy vị cường giả hóa lòng bát biến, thi triển hết tư thái của thần vương Đông Hoàng. Người của nam lĩnh cũng đáng sợ như vậy sao? Hắn không thể không thực sự coi trọng. Tình anh trong ngũ đại vực đều đã tập hợp lại, khẳng định có những nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Người đo nhà chỉ biết đi gây họa. Cứ Tử Nguyệt lẩm bẩm, thừa dịp ca ca không chú ý mà trừng mắt lườm Diệp Phàm một cái, sau đó nói khẽ. Ta truyền cho ngươi một bí thuật bảo mệnh. Tử Nguyệt, chúng ta đi thôi, chuyện hôm nay không phải là nhỏ, cần phải cho gia chủ biết mới được. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt mở miệng, sau đó xoay người nói với Diệp Phàm. Ân cứu mạng, ngày sau tất có báo đáp. Đi với chúng ta trước đi, nơi này rất nguy hiểm, một mình ngươi rất dễ bị hại đấy. Đợi chúng ta mời cao thủ tới rồi hãy tiến vào. Cơ Tử Nguyệt chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Diệp Phàm. Không sao đâu, ta sẽ chú ý. Diệp Phàm không muốn rời đi, đây thật sự là nơi có thể xuất hiện một bộ cổ kinh. Thực có thể là Thái Hoàng Kinh, cũng có thể là hư không kinh hay là yêu đế kinh, không thể xác định được. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói, vì sao lại như vậy chứ? Diệp Phàm kinh ngạc. Truyền thuyết kể rằng đời này có liên quan tới tiên vực, có một số đại đế đã từng tới, có lẽ để lại cái gì đó. Cơ Tử Nguyệt đáp, theo bọn họ nói thì những người truyền thừa của đại đế cổ đều tới đây tìm kiếm, xác định một chuyện, còn cụ thể là chuyện gì thì bọn họ cũng không nói. Dựa vào manh mối đó mà xem xét, thì sâu trong thế giới tiên cổ này khẳng định có cổ kinh, còn có bí mật trọng đại, không muốn người khác biết tới. Bằng không, đại đế cổ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đây. Từ lúc trước thời Thái Cổ, bất tử thiên hoàng đã có thể tới nơi này. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ tới câu này. Huỳnh bội Cơ gia rời đi, Cơ Tử Nguyệt nói rõ ràng không lâu sau đó, khẳng định có tiến vào, dặn Diệp Phàm phải cẩn thận. Trong thế giới hoàng gia này, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Rất nhiều người tới tìm tiền duyên. Mỗi ngày đều có linh chân xuất thế, cũng có cường giả ngã xuống, không khí thực là khẩn trương. Diệp Phàm tiến vào nhiều ngày vẫn chưa đi tới chỗ sâu nhất, bởi vì ngay ở chỗ này đã có cả đại năng ngã xuống. Hai ngày sau, hắn rốt cuộc có phát hiện, ở trên một đỉnh ngọn núi có một khối cổ bi, mặt trên có một chút pháp quyết, tuy rằng coi như thần diệu, nhưng cũng không phải là thứ Diệp Phàm cần lắm. Lần này, hắn hy vọng nhất là có thể tìm được dấu vết của một vị cường giả tuyệt thế ngộ đạo, tìm được cơ hội đột phá đại quan. Diệp Phàm tìm hiểu hơn nửa ngày, trong lòng có thu hoạch, liền xoay người rời đi. Đúng lúc này, có một vị nam nhân đáp xuống đỉnh núi, trông anh vĩ cũng tương đối bất phàm, có vẻ rất tự tin. Người này dáng người bậc trung, 23-24 tuổi, mái tóc đen tung bay, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén như điện, chắp tay sau lưng đi tới trước cổ bi, tự phụ mà ngạo mạn phi thường. Mau rời khỏi đây, ta muốn bế quan. Hắn bình thản nói ra, tuy rằng không có sát khí, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất tự tin, giống như quyền sinh sát đều nằm trong tay của hắn vậy. Diệp Phàm cũng nhíu mày, liếc kẻ này một cái, cũng không nói gì thêm, nhưng lại dừng bước, không rời khỏi nơi đây. Nam nhân nọ khoanh tay đi tới trước cổ bi, đọc rồi cũng không nói gì thêm nữa. Hai người đứng đó rất yên bình. Sau một lúc lâu, Diệp Phàm nhìn hắn cũng không so đo gì thêm nữa. Hắn vốn muốn rời đi, không muốn bởi vậy mà đại chiến một hồi. Hắn đạp xuống trước một ngọn núi không xa, tiếp tục tìm kiếm di tích cổ. Sau đó không lâu, liền có một số người tiến vào dãy núi này, trong đó có không ít người trẻ tuổi. Yến Vân Loạn ở đây, mời các vị đi vòng qua. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền ra, đúng là của nam nhân vừa rồi mà Diệp Phàm gặp phải. Hắn chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi, nhìn tám hướng bốn phương. Cái gì? Yến Vân Loạn ở trong này, mau mau rời đi. Hắn tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ muốn bế quan sao? Hắn thường xuyên ngộ đạo cơ mà. Không thể trêu vào đâu, đây là một yêu nghiệt thật đấy. Đám thanh niên này phần lớn đều là đệ tử của kỳ sĩ phủ, trong lòng có sự kiêng kỵ. Lúc này rời khỏi dãy núi, tuy rằng là người cùng thế hệ, nhưng bọn họ cũng không dám tranh đấu. Diệp Phàm kinh ngạc, người này đúng thật là mạnh mẽ. Ngay cả nhân vật cấp thánh tử của ngũ đại vực cũng đều e dè, khẳng định là nguy hiểm cực độ. Sau đó không lâu, trên ngọn núi kia tỏa ra khí tức an lành. Yến Phần Đoạn ngồi xếp bằng trên tảng đá, quả nhiên nhập định mà được một tầng tiên vụ mông lung bao phủ. Diệp Phàm nhìn lướt qua rồi cũng không để ý nữa, yên lặng ngộ đạo của mình, sau đó xoay người rời đi. Hai ngày sau, hắn đi vào một vùng đất có khí tượng bất phàm, vách núi cao vút, chìm tước gặp người không sợ hãi, lại còn phát hiện ra có vài cây linh dược trên vạn năm không bị thú vật ăn mất. Đồng thời vào lúc này, có mấy người khác bay tới cũng phát hiện ra nơi này. Tất cả đều hạ xuống, muốn tìm kiếm di tích của tiền nhân, cảm thấy nơi này có thể có một động phủ. Yến Vân Đoạn ở đây, mời các người rời đi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại truyền tới, lại là tên yêu nghiệt kia, hắn cũng tìm tới nơi đây. Người nói chúng ta rời đi, thì chúng ta sẽ phải rời đi sao? Có người khó chịu nói ra, nơi này phân nửa là bảo địa, bọn họ không muốn bỏ qua. Đừng có nhiều lời, đi nhanh thôi. Người này lúc trước vừa độ kiếp, vừa tiến vào kỳ sĩ phủ, thực lực khủng bố dọa người, không nên xung đột với hắn. Mọi người bên cạnh huyền lớn. Không bao lâu sau, lại có mấy người bay tới, còn có mấy người không lập tức rời đi. Lời nói của ta, các người không nghe thấy sao? Yến Vân Đoạn lại nhìn về phía này, giọng nói lạnh lùng nhưng có vẻ vô cùng tự tin. Mấy người khác cũng do dự, chỉ có Diệp Phàm là bình thản cười. Một lần thì thôi, lần này cũng lặp lại, đúng là quá có duyên. Hắn chẳng nói gì mà cầm vạn thương cung trong tay, trực tiếp kéo căng dây cung thành hình trăng tròn, phát ra hào quang vạn trượng. Trong nháy mắt, tiên địa thất sắc, phòng đồi vang lên, cả dãy núi rung chuyển. Diệp Phàm buông tay, tên bắn yêu nghiệt. Căn bản không kiêng kỵ một chút nào, khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Yến Vân Đoạn vọt lên, tránh sang một bên, trong mắt tỏa ra hai luồng sáng lạnh lùng. Mũi tên kia như một đạo lôi điện, đánh tan cả đỉnh một ngọn núi. Diệp Phàm mang theo ý cười, không chút hoang mang, kéo dây của vạn thường cung. Một mũi tên càng hùng hiểm hơn bắn đi. Ai vậy lại dám bắn cả yêu nghiệt nghịch thiên của kỳ sĩ phủ ư? Diệp Phàm cầm vạn thương cung kéo căng dây cung thành hình trăng tròn. Tinh khí bởi phương rót vào như nước, ánh sáng bao phủ cả phòng trời, phù văn giống như nòng nọc rung động, dường như là có cả sinh mệnh. Dây cung rung lên, mũi tên ánh sáng thứ hai lại bắn ra, giống như một cây cầu vồng bắn thẳng tới cổ họng của Yến Vân Loạn, phát ra tiếng gió ô ô, dường như là ma thần lao tới, thành thế rất lớn. Thần mang hiện lên trong mắt của Yến Vân Loạn, tay phải bắt ấn giống như kim ô ngang trời, vung mạnh lên một cái, khiến cho khắp không gian đều vặn vẹo, ngăn cách cả thân thể hắn với thế giới này, thân ảnh cũng hơi mơ hồ đi. Mũi tên thứ hai bắn sát người hắn, vẫn không bắn trúng như cũ. Hai mắt hắn càng thêm rực rỡ, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, giống như đang nhìn người đã chết, thong thả bước về phía trước. Đây rốt cuộc là ai, dám ra tay đối với yêu nghiệt nghịch thiên này? Mũi tên bắn xuyên hư không cũng không phải là người bình thường đâu. Lực sát thương của mũi tên này rất lớn, đó là một bảo cung đáng sợ. Những người bên cạnh đều kinh hãi, không kìm nổi mà bàn tán, tránh ra rất xa, sợ bị cuốn vào chiến trường của hai người này. Diệp Phàm mỉm cười cũng không để ý. Lần thứ ba dương cung, ánh sáng chiếu sáng khắp bầu trời. Một mũi tên ánh sáng hình thành, giống như hoàng kim luyện chế mà thành, xuyên thấu hư không bay ra. Uy lực của mũi tên này càng mạnh, tạo thành một vết rách đáng sợ trên bầu trời, hình thành vực sâu tối đen, nhìn không thấy đáy. Mũi tên ánh sáng như hoàng kim, giống như thánh linh xuất thế. Yên Vân Loạn dừng bước, không dám khinh địch chút nào, nghiêng người tránh né, sau đó bắt ấn, lưu động đạo vận, dùng sức đánh về phía mũi tên. Hắn né được hai mũi tên, lần này muốn đánh gãy, thể hiện thủ đoạn lôi đình, muốn đánh gục Diệp Phàm, hoàn toàn giải quyết xong xuôi, vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, cảm nhận được sát khí cường đại. Phía sau còn có một mũi tên bắn thẳng về phía đầu hắn, nhanh như tiềm điện. Những người khác đều cả kinh kêu lên. Hai mũi tên ánh sáng đầu tiên bắn ra xuất quỷ nhập thần, phối hợp với mũi tên thứ ba bắn tới vị trí yếu hại của Yến Vân Loạn. Vạn Thường Cung là một kiện bí bảo có lực sát thương cường đại, có thể khóa khí tức của đối phương. Mũi tên ánh sáng bắn ra, trừ phi tan biến, bằng không rất khó dừng lại. Mũi tên thứ nhất bắn nát đỉnh núi, mũi thứ hai Yên Vân Loạn né được, giờ lại quay về, uy lực không giảm, không ngừng được tinh khí trong tiên địa rót vào. Bảo bối đó, đây nhất định là một pháp bảo cường đại. Đây không phải là Vạn Thương Cung trong truyền thuyết đấy chứ, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể bắn rơi tất cả vạn vật trong thiên hạ. Những người xem cuộc chiến đều biến sắc mặt, mọi người đều mở to mắt nhìn bảo cung trong tay Diệp Phàm, không hề chớp mắt. Hai mũi tên phía sau vốn đều đã xuyên qua đỉnh núi, biến mất trong hư không, lúc này đột ngột quay trở về, phi thường linh hoạt, sắc bén và cường đại, khí tức sát phạt tràn ngập không gian. Yên Vân Loạn rất trấn tĩnh, hai tay kết đạo ấn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ vùng lên, nơi này lập tức mơ hồ hẳn đi, dường như mở ra một cánh cửa lớn. Đây là bí thuật gì, sao lại có cảm giác như hắn rời khỏi thế giới vậy? Có người giật mình hỏi. Lúc này Yên Vân Loạn dường như ra khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, siêu thoát sự giam cầm của thế giới này, đứng trong một vùng không gian hư vô vậy. Ba mũi tên bắn tới, nhưng không có mũi nào bắn trúng được hắn. Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, chìm sâu vào chân trời, chỉ để lại dao động đáng sợ và ba cái khe không gian lớn. Thần tiễn thật cường đại, nếu bị bắn trúng thì hơn phân nửa sẽ phải hình thần câu diệt. Yên Vân Loạn cũng thực sự đáng sợ, ung dung tránh thoát, đúng là cường đại bất thường. Tránh cũng vô dụng, Yên Vân Loạn chỉ có thể hủy diệt những mũi tên ánh sáng này mới được, hơn phần nửa phải thi triển ra công kích sắc bén nhất mà thôi. Diệp Phàm ở xa xa cũng nghiêm nghị hẳn, đối phương vừa rồi dường như siêu thoát thế giới, khiến hắn nhìn ra chút ảo diệu, đây tuyệt đối là thánh thuật cường đại. Tuy nhiên, hắn cũng không ngừng lại, vẫn dường Vạn Thương Cung lần lượt bắn ra, phàm là những mũi tên ánh sáng bắn ra lại càng cần phải có lực tấn công cường đại hơn mới có thể hủy diệt. Mũi tên ánh sáng sau lại mạnh hơn mũi tên ánh trắng trước, Diệp Phàm gần như sắp bắn sụp cả vòng trời, chỉ mũi tên bắn ra ngang trời như chín đạo cầu vồng phá hủy tất cả mọi vật ngăn cản, thành thế dọa người. Mặt của Yến Vân Loạn không đổi sắc, không thể không ra tay, cầm trong tay phường tiền họa kích chém bổ ngang dọc, làn da của hắn ngăm đen, tóc dài tán loạn, ánh mắt khiếp người, ra tay như gió, giống như sắp chém đứt cả vùng trời này. Đại kích đánh ra bốn phía, tỏa ra huyết khí nhẹ nhẹ chớp động, khiến người ta sợ hãi từ tâm thần. Lực sát thương rất lớn, khiến mọi người ở xa xa đều hoảng sợ biến sắc. Chiến lược cường đại như vậy, ta cảm thấy có thể chém đứt cường giả hóa lòng cửu biến, đây đúng là một tên yêu nghiệt. Khó mà tin được, hắn lại có chiến lược như vậy, rốt cuộc vẫn xem nhẹ hắn rồi, so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Mọi người đều cả kinh kêu lên, trái tim tăng tốc, sự cường đại của yêu nghiệt này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Yến Vân Loạn tuy có dáng người bậc trung, nhưng lại vùng phương thiên hỏa kích, khí phách trang nghiêm giống như chiến thần giáng thế, đôi mắt sáng như điện, mái tóc đen bấn loạn và tuyết kích sáng loáng, chấn nhiếp tâm thần của người ta. Đại kích chặn đất vòm trời, lưỡi kích tràn ngập huyết khí, mỗi một đòn đánh ra đều đánh rơi một mũi tên ánh sáng, hóa thành ánh sáng vạn trượng, tiêu tán trong thiên địa. Không lâu sau đó, 9 mũi tên ánh sáng như tia chớp đều bị đánh thành bột mịn. Yến Vân Loạn giống như sát thần, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ, đạp bước thong thả trên hư không ép tới. Yến Vân Loạn giơ cao phương thiên hỏa kích đánh xuống, một đạo thần quang nghìn trượng nhắm thẳng vào Diệp Phàm ngay. Đây là một kích tất sát, còn có một loại khí thức của đại đạo, sát khí kinh người khiến tâm thần người ta sợ hãi, núi lớn vô tận xung quanh đều lay động, vòm trời như sắp sửa rơi xuống. Chiến lược cường đại như vậy, Hoa Long Cửu Biến gặp phải cũng sẽ chịu thiệt lớn. Đây là thực lực của Yến Vân Loạn sao? Quả nhiên là dũng mãnh phi thường, không thể chống đỡ. Cùng người thế hệ, chỉ có cách lùi lại mà thôi. Những người bên cạnh đều tránh xa ra, sợ bị đại kích đáng sợ này đánh chết. Luồng sáng kia có thể giết chết cả thánh tử. Nếu hắn vùng phương thiên hỏa kích đại chiến chư hùng, từng luồng sáng tỏa ra thì sẽ đáng sợ tới mức nào? Những người cùng thế hệ có mấy ai dám tiếp cận? Tay phải của Diệp Phàm bắt ấn, khí thế trầm trọng, giống như có thần nguyệt vây quanh, lại như thôi sơn, như hiện hình của đại đạo, đánh ra phía trước. Ở đầu ngón tay của hắn xuất hiện một ngọn núi lớn màu đen, cao ngất trong mây, khí thế mênh mông, lập tức bao phủ bầu trời, giống như sắp ép sụp thiên địa. Âm, âm, báo sơn ấn. Giờ khắc này, hắn đánh ra một trong ba đại pháp ấn, thuộc loại địa ấn trong thiên địa nhân tam ấn. Sự cường đại vượt qua tưởng tượng của người khác, cả vùng thiên địa này dường như bị đánh nát, nơi nơi đều là gió lốc năng lượng, giống như dung nham sôi trào, hủy diệt tất cả những thần thể hữu hình. Ngọn núi lớn cao ngất trong mây ép xuống vòng trời, nguy nga khủng bố, không ngừng giáng xuống, bài trừ tất cả giống như diệt thế sắp tới. Mà phương thiên hỏa kích bổ ra luồng sáng thật lớn kia lại như ngân hà đổ xuống, khôn cùng vô tận. Hai thứ va chạm vào nhau, dư lực khiến cho những ngọn núi phía dưới sụp đổ. Đây là cảnh tượng như tận thế khiến người ta sợ hãi, không đủ sức ngăn cản. Trái tim mỗi người đều đập nhanh, chỉ biết lùi lại phía sau. Và cuối cùng, ngọn núi lớn màu đen vỡ thành 4 năm mảnh. Mũi kích đánh xuyên qua, nhưng bản thân mũi kích cũng biến mất rất nhanh, ánh sáng tỏa ra vô tận. Khi tất cả bình tĩnh trở lại, thì mọi người đều sờn cả tóc gáy. Uy lực một kích của Yến Vân Loạn chém nát mấy ngọn núi lớn, tạo thành vết nứt, đá vỡ, cây đổ ở khắp nơi. Tồn tại không cùng cấp bậc với mình, thực lực dọa người như vậy. Hắn cũng chỉ có tuổi xấp xỉ chúng ta, mà lại có chiến lược như vậy, khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm bên kia cũng chấn động, nhân vật cấp yêu nghiệt, quả nhiên đáng sợ, căn bản không thể nói theo đạo lý. Một kích của phương thiên hỏa kích chấn vỡ bầu trời, vô cùng trùng động. Cũng chính vì hắn có thân thể vô song mới có thể chống cự lại, chứ vừa rồi nếu đổi thành thánh tử khác thì chỉ sợ đã bị chém làm đôi, căn bản không thể chống đỡ được, gần như không thể ngăn cản. Phải tiến vào Hóa Long bí cảnh, đây là ý niệm trong đầu hắn, bằng không thì những đại địch cao hơn hắn đều cảnh giới nhỏ hơn như vậy, rất khó đánh chết, thật sự quá khủng bố rồi. Người lại còn sống ư? Yên Vân Loạn dường như cảm thấy rất bất ngờ, hắn rất tự tin với một kích này của mình, ngay cả cường giả Hóa Long bát biến, thậm chí là cửu biến cũng có thể bị đánh chết. Sắc mặt của hắn lạnh lùng đi nhanh về phía trước, đạp chấn động cả hư không, trên nhiều dãy núi phía dưới run rẩy, lá cây bay tung tóe, đá lớn lăn khắp nơi vô cùng đáng sợ. Dám dương cung bắn ta, hôm nay Yến Mộ chém ngươi. Hắn rất tự phụ, mái tóc đen rối loạn, đôi mắt sáng bừng kinh nhân, dáng người tuy không cao lớn lắm, nhưng cầm phương thiên hỏa kích trong tay giống như là một chiến thần tượng cổ, khiến người ta ngưỡng mộ, đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, ta không những còn sống mà còn có thể giết ngươi. Hắn không nói thêm gì nữa, cầm vạn thương cung trong tay, rót thánh lực vào bên trong, tinh khí vô tận điên cuồng vọt tới, tiếng sấm sét vang lên âm âm, thiên địa dường như biến sắc. Giờ phút này, Diệp Phàm giống như hợp làm một với thần cung, giống như cánh cung, thân thể tỏa ra ánh sáng thần bí, tràn ngập khí tức cường đại. Cả hai dung hợp không thể tách rời, hoàn toàn hợp làm một, thánh lực mênh mông dao động, một luồng sáng xuyên thủng thiên địa, bay rất nhanh ra phía bên ngoài. Mũi tên này đối với ta cũng vô dụng, căn bản không thể động tới ta. Thần sắc của Yến Vân Loạn lạnh lùng, căn bản không thèm để ý đến. Phương Thiên Họa kích trong tay vung lên bổ xuống. Yêu nghiệt thật là nghịch thiên, thần tiện có thể giết chết thánh tử mà căn bản không thể gây thương tổn cho hắn ư. Những người khác đều ngạc nhiên thán phục, trong lòng còn cảm thấy hơi bất bình. Sắc mặt của Diệp Phàm không hề thay đổi. Lúc này hắn chỉ có một động tác, chẳng những dương cung bắn tên mà cả người còn bị thánh quang bao phủ hoàn toàn. Yên Vân Loạn chém lên mũi tên ánh sáng, phát ra tiếng chấn động điếc tai. Mũi tên lại không bị đánh gãy, bắn về phương xa, ầm một tiếng liền bắn nát vách núi. Có thể nghĩ cũng biết mũi tên này có uy lực mạnh tới mức nào, căn bản không phải thứ mà người thường có thể tưởng tượng ra được. Dao động tỏa ra mênh mông mãnh liệt, giống như có sóng thần phát sinh ở nơi này vậy. Dần ra, Yến Vân Đoạn lộ ra vẻ nghiêm trọng, đôi mắt tỏa ra thần quang khiến người ta sợ hãi. Phương Thiên Họa kích trong tay hắn vung lên thành là vô cùng nhanh. Bộ ra thần quang có thể chặt đứt mấy ngọn núi. Không đúng, đây không phải là Vạn Thương Cung trong truyền thuyết sao? Hắn sao lại không ngừng bắn ra mũi tên ánh sáng như vậy được? Tương truyền người bình thường lay động dây cung 10 lần đã chịu không nổi. Hắn hiện giờ lại bắn ra tới mấy chục mũi tên rồi. Những người đang xem cuộc chiến rốt cuộc phát hiện ra chuyện dị thường. Tất cả đều hoảng sợ. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao lại có thánh lực vĩnh viễn không khô kiệt như vậy? Mũi tên bắn nát trời cao. Trong nháy mắt rất ngắn này, Diệp Phàm bắn ra mấy chục phát. Mũi tên nào cũng sáng lạng, lóa mắt, giống như sao băng cắt ngang qua chân trời, khiến tâm thần người ta kinh sợ. Trời ơi, đã hơn cả trăm phát tên rồi, thánh tử cường đại cũng không thể hơn người này. Khi người ta khiếp sợ, là mặt Diệp Phàm không biến sắc, vẫn keo căng Vạn Thương Cung như trước, không ngừng bắn ra kim quang. Trong nháy mắt đã có hơn trăm đạo kim quang lao tới, bao phủ phía trước. Có những mũi tên bắn qua Yến Vân Đoạn rồi đánh nát một ngọn núi, uy lực tuyệt luân khiến người ta toát cả mồ hôi. Khó tin quá, sao hắn lại có lực lượng như vậy? Bắn hơn trăm mũi thần tiễn, hắn còn bắn tiếp kia. Mọi người đều chấn động không thôi. Khí thế của Diệp Phàm như cầu vồng, ngưng kết làm một thể với Vạn Thương Cung, thu nạp tinh khí bảy phương, ngay cả Thái Dương cũng có thần quang tỏa xuống, tràn tới như thác nước. Hắn bắn ra mưa tên, mũi sau mạnh hơn mũi trước, trong nháy mắt đã bắn ra hơn trăm phát tên. Giờ khắc này, mấy trăm đạo cầu vồng màu vàng cực kỳ sáng lạng bao phủ lấy Yến Vân Loạn. Mà mũi tên ánh sáng lại càng ngày càng gia tăng, càng ngày càng đáng sợ. Một số đỉnh núi bị mũi tên ánh sáng bắn nát, đã tảng bắn tung tóe, cảnh tượng khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Cứ thế này thì cả dãy núi này đều sẽ bị Diệp Phàm bắn nát. Trời ơi, hắn là hóa thân của kẻ dã man kia sao? Thanh lực không dứt, có tư chất bạt sơn. Vạn Thương Cung này rơi vào trong tay hắn thì đúng là vô địch rồi. Yến Vân Loạn hơn phần nửa cũng sẽ bị hắn bắn chết. Một mũi tên bắn tan đỉnh núi, lực lượng này cường đại tới mức nào chứ? Đánh lên thân thể người khác thì tất sẽ hình thể khô diệt mà chẳng còn tồn tại thứ gì. Tất cả mọi người đều cứng họng. Theo thời gian, Diệp Phàm đã bắn ra 700-800 mũi tên. Mỗi mũi đều rực rỡ như cầu vồng chiếu rọi vòng trời. Mặc dù ở rất xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được dao động đáng sợ trong thiên địa, giống như khiến cả vùng tinh không bị hủy diệt, khiến linh hồn người ta run rẩy. Rất nhiều dị thú cường đại đều né tránh thật xa, không dám tới gần, sợ đại kiếp giáng xuống. Rất nhiều tu sĩ cũng đứng xa xa, không ai dám lại gần. Bản thân mọi người đều vô cùng kiêng kỵ với trận chiến này. Thế này còn đánh cái gì? Mọi người đều không khỏi tự hỏi. Mấy trăm mũi tên cùng bắn ra, mỗi mũi đều như sao băng từ trên bầu trời giáng xuống, thỉnh thoảng đánh tan một vách núi thành bụi phấn. Uy lực khủng bố tới vậy thì ai cũng không chịu nổi. Nửa bước đại năng tới đây cũng phải nhíu mày. Thần tiện đáng sợ như vậy tạo thành mưa ánh sáng đan vào nhau giáng xuống. 710 mũi tên rồi, 712 mũi tên rồi. Rất nhiều người đều đang đếm, càng ngày càng có cảm giác khó tin. Thân thể Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng thần thánh, huyết khí như biển lớn bao phủ cả nửa bầu trời, căn bản không có dấu hiệu kiệt lực. Khi mọi người đếm tới mũi tên thứ 720, thì Yến Vân Loạn cũng không chịu nổi nữa. Mũi tên ngập trời như cầu vồng vọt tới. Mỗi mũi tên đều nặng tượng ngàn cân, đánh cho cánh tay hắn rung chuyển. Nên biết rằng, mỗi mũi tên này đều có thể bắn sụp một ngọn núi, lại tụ lại nhiều như vậy, thì ngay cả thái thượng trưởng lão của thánh địa cũng sẽ phải khổ máu. Yên Vân Loạn là tên yêu nghiệt trong mắt người đời, gặp hóa lòng bát biến, thậm chí là cửu biến cũng không sợ. Hắn có lòng tin chém giết Diệp Phàm, nhưng giờ phút này lại vô cùng uất ức. Giờ hắn có cả ngàn vạn thần thông cũng vô dụng, đối phương cầm Vạn Thương Cung trong tay, hoàn toàn đã phong bế cả thiên địa này. Hắn căn bản không thể đi tới, không thể đại chiến. Lúc này, Yên Vân Loạn, hai ống tay áo như một tấm bìa giống, chịu đựng mấy đạo thần cầu vồng tấn công, mà cầm phương thiên hỏa kích trong tay, chấn động bầu trời, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn tuy có thể chặt đứt hơn phân nửa mũi tên ánh sáng, nhưng khí thế của đối phương có thể nói là tăng lên mãi mãi không dứt, dường như là không ngừng. Bây giờ, thần lực của hắn vĩnh viễn không khô cạn, cứ tiếp tục như vậy thì hắn tất nhiên sẽ bị bắn chết, không thể chống lại chút nào. Yến Vân Loạn, dù có tư chất của thiên thần, thì lúc này cũng mệt mũi. Phương thiên hỏa kích trong tay có thể đánh nứt bầu trời, nhưng không thể dũng mãnh như ban đầu nữa. Hắn liên tục đánh xuống, vài lần phóng tới phía Diệp Phàm nhưng đều bị bức trở về, suýt nữa là gặp tai họa. Lửa giận bùng lên, uất ức khiến hắn không cam lòng, tới cực độ, nhưng cũng không có biện pháp gì khác. Một mũi tên xuyên qua thiên địa, giống như ánh sáng vĩnh hằng thiên ngoại, đột nhiên đánh tới, cắt đứt một nhúm tóc của Yến Vân Đoạn, đánh thành tro tàn, suýt nữa xuyên thủng đầu hắn. Đôi mắt của hắn bằng lãnh không nói một câu, xoay người bước đi. Trận chiến này không thể tiếp tục được nữa. Khi thần lực của hắn hao hết, thì tất nhiên hắn sẽ bị đánh sụp. Không phải người muốn chém ta sao, muốn chạy cũng không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm truy kích, ung dung dừng cùng bắn tên. Vạn Thân Cung ngưng kết với hắn làm một thể, giống như bảo luân tại tiền giới, tỏa ra ánh sáng đẹp mắt. Vùn vút những tiếng bay đi, thần tiễn mang theo đôi ánh sáng thật dài, sáng lạng vô cùng, nhưng lại đáng sợ tới cực độ. Lực sát thương kinh người, đánh lên trên phương thiên hỏa kích, khiến nó chấn động kịch liệt. Người không đến ép ta. Yến Vân Đoạn quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó nhằm về phía xa bay đi. Bực người thì đã sao chứ? Diệp Phàm chẳng cần quan tâm, đối phương muốn giết hắn, còn cần phải để ý cái gì nữa. Nếu có thể bắn chết hắn, thì tuyệt đối là một chuyện có thể nói là vô cùng tốt. Bản thân của hắn cũng chẳng cần phải e ngại bất cứ điều gì. Hơn 700 mũi thần tiễn bắn ra, trong đó có hơn 550 mũi tên chưa dập nát, hóa thành tấm màn mưa ánh sáng chói mắt, đuổi giết không bỏ. Yên Vân Loạn rốt cuộc cũng đã hơi chật vật, phương thiên hỏa kích vài lần suýt rơi khỏi tay hắn. Trên người hắn xuất hiện những vết máu loang lổ, mấy mũi tên bắn sát qua người hắn, suýt nữa khiến hắn bị thương nặng. Bản thân của hắn là tồn tại cấp độ yêu nghiệt, tốc độ hơn rất nhiều thánh thể khác, nhưng so với bí quyết chữ hành thì vẫn còn kém xa, không thể thoát được. Tới bây giờ, mọi người đều kinh sợ. Chẳng lẽ nói Yên Vân Loạn thật sự phải mất mạng sao? Nghĩ tới kết quả như vậy thì tất cả mọi người đều xôn xao. Diệp Phàm bắn ra một mũi tên, dồn hết khí lực toàn thân vào, phát ra hào quang khiến người ta sợ hãi tâm thần, vẽ lên một đạo ngân, lôi quang lóe lên mà phát ra tiếng động đình tai nhức óc. Vùn vút bay đi, một mũi tên này nặng nề mà mạnh mẽ, chấn động cánh tay Yến Vân Loạn, suýt được đánh văng phương thiên hỏa kích trên tay hắn. Lực lượng mạnh mẽ kia đánh hắn bay đi tới mấy trăm trượng, cắt nát cả một đỉnh núi. Lại một mũi tên như vậy bắn tới, ẩn chứa tinh khí thần của Diệp Phàm, bắn thủng hư không, trong khoảnh khắc đã lao tới, đuổi tên kéo dài 7-8 dặm. Giờ khắc này, phương thiên hỏa kích gần như đã biến hình, mũi tên bắn sụp cả một ngọn núi, đã tảng văng tung tóe, bụi mù bốc lên tận trời. Yên Vân Đoạn bị chôn sống ở nơi đó. Không ai không biến sắc, Vạn Tân Cung này là một kiện bí bảo quá đáng sợ, bị thiếu niên thần lực ngập trời này cầm trong tay. Quả thần có thể nói là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Yến Vân Loạn thét dài một tiếng, cả người tỏa ra tử quang, vọt ra từ trong loạn thạch, cầm phương thiên hỏa kích trong tay, chém mấy chục mũi tên, cũng không quay đầu lại mà bay đi. Lúc này Diệp Phàm rốt cuộc có hơi mệt mỏi, người bình thường có thể bắn được mười mấy lần đã không kém rồi, mà hắn lại bắn tới hơn 700 mũi tên. Hắn không muốn để cho tên yêu nghiệt này chạy mất, vẫn vận chuyển thần lực như trước. Giờ phút này, hắn vận chuyển bí quyết chữ dài, rót thần lực lên thân Vạn Thương Cung. Rốt cuộc mũi tên này bắn ra vô cùng đáng sợ, căn bản không giống như mũi tên ánh sáng, mà giống như một con rồng dài tới mười mấy dặm. Dao động ánh sáng đáng sợ khiến rất nhiều người suýt nữa quỳ sát xuống, không ít người gần như rót từ trên trời xuống, rất nhanh kêu lên. Mũi tên này xuyên thủng phương thiên hỏa kích, có ẩn chứa pháp trận thiên địa, đánh gãy thần kích. Mũi tên dài mấy vạn dặm, có thể đánh tan vạn vật. Hư không chấn động mãnh liệt, tinh vực vô hạn bừng lên, Yên Vân Đoạn như chìm sâu vào trong đó. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn thi triển ra dị tượng của bản thân. Vô ngần tinh vực, có người phát ra tiếng kêu, mọi người đều chấn động. Loại dị tượng này vô cùng hiếm thấy, ngay cả thượng cổ cũng không có mấy người tu thành, không ngờ yêu nghiệt này lại nắm giữ. Thần tiễn dài tới mười mấy dặm vẫn chưa bị chặn đứng, dù ảm đạm rất nhanh nhưng vẫn chưa bị xóa đi, vẫn bay đi như cũ, xuyên qua tình vực đuổi giết yến phần loạn. Một đạo huyết quang bắn tung tóe ra, mũi tên ánh sáng rốt cuộc cũng xuyên thủng yến vần loạn, sau đó tiêu tán trong vùng tinh vực kia, mang theo một vùng hòa máu lớn. Nhưng yến vần loạn vẫn chưa ngã xuống, thân thể chấn động mà thôi. Hắn thu hồi vô ngần tinh vực, nhìn chăm chăm vào khoảng không xa xa. Yến vần loạn bị người đả thương, mọi người đều khiếp sợ, tất cả đều lộ thần sắc không thể tin nổi. Yêu nghiệt có thủ đoạn nghịch thiên, ngay cả đám người hóa long cửu biến cũng đều không thể thu thập được hắn. Mà lúc này, hắn lại bị một mũi tên suýt bắn chết. Đây là tin tức mang tính chấn động, khiến tu sĩ cả vùng địa vực này ồ lên. Diệp Phàm lại cảm thấy nghiêm nghị hẳn, người này thật sự quá cường đại. Một mũi tên kia đủ để bắn một con man long phải hình thành cầu diệt, biến một ngọn núi thành bột phấn. Nhưng Yến Vân Loạn lại chạy trốn được, cũng không lo tới tính mạng, chỉ bị xuyên thủng thân thể mà thôi, không thể làm tan biến sinh cơ của hắn. Tấn công lên hóa long, nhất định phải tấn công lên hóa long. Đây là tiếng nói vô cùng mãnh liệt trong lòng Diệp Phàm. Bằng không thì một khi yêu nghiệt này đại chiến sinh tử với hắn, không có vạn thường cùng nơi tay, thì phân nửa hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì kém tới mấy cảnh giới, chênh lệch quá lớn, ngay cả là thánh thể cũng không thể ngăn cản được. Ngược chiều giết chết yêu nghiệt, cảnh giới của chính hắn phải tăng lên một lần nữa mới được. Diệp Phàm truy kích, không ngừng phát động bí quyết chữ dài. Hắn bắn ra những mũi thánh tiễn ẩn chứa tinh khí thần vô song của hắn. Lúc này, thần lực của đối phương đã không còn mấy, đúng là cơ hội tuyệt hảo ra tay. Yến Vân Loạn toi mạng rồi, chắc chắn phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Đáng tiếc thật, không phải là chiến lực không địch lại. Nếu không có vạn thường cung thì dù là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão của thánh địa, địch thần tới đây cũng không chắc đã giết nổi hắn. Mọi người giật mình, không ngờ tới kết cục lại như vậy. Diệp Phàm đuổi giết yêu nghiệt, hai người một trước một sau bay tới trên trăm dặm. Hắn bắn thêm 9 mũi tên, tất cả đều bắn thủng vô ngân tinh vực, và có 4 mũi tên xuyên qua thân thể Yến Vân Loạn, mang theo một đám máu lớn. Dọc đường đi này, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn trần trối, đệ tử của kỳ sĩ phủ gần như không thể tin nổi chuyện này. Yến Vân Loạn không ngờ lại bị người ta đuổi giết, đây là chuyện hoang đường giống như thần thoại vậy. Người này là ai, lại có thể bức yêu nghiệt tới mức này? Hắn có lại lịch gì đây? Hắn, không ngờ là hắn. Có người nhìn cẩn thận, liền há hốc mồm, nhận ra Diệp Phàm, sau đó rất đầu không nói ra đời. Rốt cuộc là ai? Hắn chính là lĩnh chủ bên ngoài Tiên Sơn, bắt tể quận chúa đi. Ta từng xem cuộc chiến, đã nhìn thấy hắn một lần. Hắn chính là vị lĩnh chủ cực phẩm Diệp Gia Thiên, cầm đại cung săn bắn bên ngoài Tiên Sơn, ăn rất nhiều linh thú đó sao? Đúng vậy, chính là hắn đấy. Khi xác nhận rằng người phương nào, thì tất cả mọi người đều ồ lên. Chuyện này cũng quá khó tin rồi. Thực lực của vị lĩnh chủ này quả thực cường đại, ngay cả yêu nghiệt cũng dám đuổi giết. Hòa máu lại nở rộ, thân thể Yến Vân Loạn run lên, suýt nữa ngã khỏi vô ngần tình vực. Diệp Phàm bắn xuyên thủng hắn lần thứ 7, nhưng trong lòng lại càng rung động. 7 mũi tên có thể bắn tan cả 7 ngọn núi lớn thành tro bụi, nhưng người này lại vẫn chưa chết. Thành điền nên khoan dung một chút. Một lão nhân đáp mây bay tới, tay áo đảo qua một cái, chấn vỡ mũi tên mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ dai phát động, căn bản ngăn cản đường đi của nó. Đồng thời, tay phải hắn nhấn vào hư không một cái, đánh nát mấy chục đạo thần tiễn khác, không còn mũi tên nào sót lại. Đây là một vị đại năng đến từ kỳ sĩ phủ, rất coi trọng vài trên yêu nghiệt này, lưu ấn ký trên người bọn họ. Sau khi biết được bọn họ gặp nguy hiểm, liền tới cứu viện ngay. Diệp Phàm hiểu rõ rồi, liền xoay người rời đi. Đừng nói là nhân vật cấp thánh chủ, dù chống lại nửa bước đại năng thì cũng không có chút hy vọng nào. Hắn chẳng dại mà đi chịu chết. Cậu thành điền, chúng ta có thể nói chuyện một chút chăng? Đại năng kia của kỳ sĩ phủ truyền âm nói. Vút một tiếng, Diệp Phàm không đáp lời, vận chuyển bí quyết chữ hành, chìm sâu vào trong dãy núi. Trong nháy mắt, dường như liền biến mất ngay. Hai ngày sau đó, Diệp Phàm tiến vào một vùng đầy tử vụ, hoa nở khắp nơi, có rất nhiều cây cỏ và linh dược. Đoạn Đức, Diệp Phàm kinh ngạc. Hắn phát hiện ra đạo sĩ bất lường Đoạn Đức đang di chuyển bên trong vùng linh địa này. Người này có nghiên cứu tinh thâm đối với mộ táng, chẳng lẽ nhận ra ở đây có gì rồi chăng? Đoạn Đức từng tiến vào âm phần của yêu đế, lại từng tìm ra nơi mai táng cửu bí ở Lệ Châu, quả nhiên là có khả năng khó lường. Đi theo hắn, lần này đoạt bảo vật của hắn thôi. Diệp Phàm ngầm quyết định, nằm đó ở trước mộ phần của yêu đế, Đoạn Đức đã từng đoạt vài món linh vật của hắn. Đạo sĩ Bất Lương lúc này chuyển động quanh hơn nửa ngày, đột nhiên ra tay đánh tan một ngọn núi, nơi đó xuất hiện một động phủ tỏa ra ánh sáng an lành. Đó là tiên phủ xuất thế ư? Đột nhiên Đoạn Đức gần cổ hô, thần không thể đưa tất cả mọi người tới đây. Tên khốn kiếp này làm gì có chuyện vô tư như vậy? Rốt cuộc là muốn làm cái quái gì đây? Diệp Phàm chợt nghi hoặc mà khó hiểu. Chỉ một lát sau, có rất nhiều tu sĩ bị kinh động từ xa bay tới, đạp xuống nơi đây, nhìn chăm chăm vào cổ động tràn đầy ánh sáng kia. Mà Đoạn Đức đã rút lui từ sớm, tiến vào sâu trong dãy núi. Diệp Phàm lặng yên không chút tiếng động đi theo. Hắn không tin đạo sĩ Bất Lương này lại tốt bụng như vậy, khẳng định có tính toán gì đó không tốt. Các người đi phá cấm chế đi, bần đạo đa tạ các người trước. Đoạn Đức cười hằng hắc rồi nói, tiền khốn kiếp này quả nhiên là đánh chết cái nết không chừa. Diệp Phàm nguyên rủa. Không bao lâu sau, Đoạn Đức đi vào sâu hơn 10 dặm. Nơi này có một hồ nhỏ trong vắt, tỏa ra sương mù màu bạc. Trên bờ có cỏ lan tỏa hương, giống như là một vùng tịnh thổ thế ngoại vậy. Chờ các người phá vỡ cấm chế xong, thì tiên hồ này mới tụt xuống, đông phủ Trần Chính mới xuất hiện. Nơi này phân nửa là chiếc bảo bối không tầm thường đâu. Cả mập họ Đoạn xoa xoa tay, đôi mắt lóe sáng. Người này quả nhìn rất cao thâm, để người khác phá cấm chế ở ngoài 10 dặm, còn hắn ở đây ngồi mát ăn bát vàng. Diệp Phàm vừa khinh bỉ lại vừa giật mình. Xa xa có bóng người nhoáng lên, một gia nhân tuyệt thế xuất hiện, duyên dáng yêu kiều, xuyên qua tiên mạch đi tới tiên hộ trong bắt, đúng là Vũ Điệp công chúa. Công chúa, tại sao lại ở đây? Diệp Phàm truyền âm gọi nàng tới nơi đây. Sao người cũng ở đây? Vũ Điệp công chúa chợt kinh ngạc. Người không định tới đây tắm đó đây chứ? Ngàn vạn lần đừng đi, chờ ở đây đi, phần nửa sẽ có tiền duyên đó. Diệp Phàm cười cười rồi nói. Vũ Điệp công chúa lườm hắn một cái, nói tiếp. Người nói linh tinh cái gì đó, ta chỉ cảm thấy nơi này có 10 phần linh khí. Ta còn cảm thấy đây không phải là vùng đất của phàm nhân nên mới tới đây xem thôi. Sau đó thần sắc của nàng ngẩn ra, khuôn mặt đẹp như ngọc xuất hiện vẻ hơi kinh ngạc. Nàng cũng phát hiện ra Đoạn Đức ở ven hồ, trong vẻ lấm la lấm lét, ở sau một khối đá. Người này rất thần bí, cũng là đệ tử của kỵ sĩ phụ. Nghe nói có một yêu nghiệt muốn thử thân thủ của hắn, nhưng lại không dò ra được sâu cạn thế nào. Đối với hết thảy kết quả như vậy, Diệp Phàm cũng không bất ngờ gì. Đạo sĩ Bất Lương có thể chạy thoát khỏi tay những đại nhân vật. Ngô Đạo trong 13 đại cường đạo đuổi giết hắn một vòng lớn, rồi cũng không làm gì được hắn. Đột nhiên từ xa xa, có ánh sáng đẹp mắt bốc lên, hào quang vô tận lưu động, cả dãy núi tràn ngập linh khí, phát ra những trận tiền nhạc. Đây đúng là vùng đình địa vừa rồi. Có rất nhiều tu sĩ ra tay, phá giải cấm chế, cách rất xa cũng nhìn thấy thần quang vọt lên, thực hấp dẫn ánh mắt của người ta. Phàm là người ở vùng đất này đều vọt tới, cảnh tượng này giống như dấu hiệu báo động, động phủ sắp mở ra. Diệp Phàm líu lưỡi, gã mập họ Đoạn này quả nhiên bất lương, khiến những người đó phí công, vì hắn mà bận rộn một hồi, đồng thời hấp dẫn Trừ Cường đi mất. Nơi này không ai chú ý, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hồ nước có những điểm sáng chiếu ra, rất nhanh rút xuống, linh khí nồng đậm hơn trước rất nhiều. Quả nhiên là một cửa vào, đây mới là động phủ Trần Chính. Quy mô như thế này thì hơn phân nửa là một vị thánh nhân lưu lại, thậm chí có liên quan tới đại đế cổ xưa. Có lẽ sẽ có một bộ cổ kinh xuất thế cũng nên. Gã mập họ Đoạn tự nhủ vô cùng hưng phấn. Hồ nước chìm xuống, ánh sáng trong lòng đất chớp động, phát ra những tiếng vang kỳ dị. Không lâu sau, cả tiên hồ biến mất, hiện ra một cái khe nứt rất lớn. Nó giống như được tạo ra từ vách đá, giống như được người ta cố ý đào ra, lại cố tình bố trí cho nó thành một cái hồ nước vô cùng xinh đẹp. Lòng khí từ dưới lòng đất trào ra. Một cái cổ động có ánh tiên quang lưu động, bên trong còn có lòng khí đang trào ra bên ngoài. Tuy cũng không quá nồng đậm, nhưng cũng có một loại tiên vận, vừa nhìn đã biết được đây không phải là nơi bình thường chút nào. Tên Đoạn mập mạp không ngừng cười lớn, nơi này rất im ắng, hắn cũng không lo lắng sẽ kinh động tới những người khác. Phía xa xa, mọi người còn đang giao chiến rất kịch liệt, tranh nhau tiến vào trong tòa động phủ bên tiền mạch. Không ngờ rằng tất cả chuyện này chỉ là do tên đạo sĩ Bất Lương này bày ra, dùng để mượn lực họ để mà thôi. Muốn bố cục thành liên hoàn động phủ cũng chỉ có bần đạo thì mới phá giải được. Đoạn Đức rất tự phụ, ngoác miệng cười đắc chí, phát ra tiếng cười hằng hắc không ngừng, lóe lên một cái đã đi vào trong đó. Người này thật là thần bí, lại có thủ đoạn này, những người khác đều bị hắn lợi dụng cả. Vũ Điệp công chúa kinh ngạc, không ngờ tên Đoạn Đức mập mạp này lại vô lương tâm như vậy. Diệp Phàm cùng nàng đợi một lát, sau đó hạ xuống đáy thiên hồ đã cạn khô. Từ vách đá sàn sát nhau, có một động phủ cổ lóe ra ánh sáng. Một cái tiền môn có các chằng chịt phủ văn đã được mở ra. Tên mập mạp chết tiệt này quả thực là không tốt đẹp gì, vì mở cái cửa này mà hắn để cho rất nhiều tù sĩ cách đây hơn 10 dặm bán mạng cho hắn. Diệp Phàm thầm oán trách, cảm thấy tên Đoạn Đức này rất chỉ là khuyết đức. Thế nhưng từ trước tới giờ cũng chưa có ai có thể khiến hắn ăn quả đắng bao giờ. Đời này thật là huyền ảo đấy. Vũ Điệp công chúa nhíu mày, tuy cái cửa đá đã mở ra, nhưng bên trong vẫn còn có rất nhiều dấu vết hoa văn lộ ra. Những văn tự này cũng đã không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, vô cùng huyền bí và khó hiểu. Khi bọn họ tính toán ý nghĩa từng đạo văn này, thực sự đều không hiểu rõ, rất khó biết được ý nghĩa của nó. Hai người cũng không phải là tinh thâm đối với đạo văn, đều nhíu mày. Nếu mà đi bừa vào trong đó thì rất có thể sẽ bị vây khốn lại. Nơi này hơn phần nửa là đúng như lời Đoạn Đức nói, có liên quan đến đại đế cổ. Thế nhưng, ngươi cứ chờ tại đây đi đã, để ta vào trong xem thế nào. Diệp Phàm quyết định sử dụng bí quyết chữ hành để thử đi qua cổ trận này một lần, cũng không trì hoãn nữa. Nếu không thì cả tòa động phủ này sẽ bị tên Đoạn mập mạp đó quét sạch bỏng mất. Ngươi phải cẩn thận một chút đó. Vũ Điệp dặn dò, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh kẽ bật ra một hơi thơm. Xoạt một tiếng, Diệp Phàm lóe lên một cái, đi vào trong luồng ánh sáng nhiều màu. Tòa cổ động này cũng không ẩm ướt, mà ngược lại rất khô ráo, không được khảm minh châu, nhưng lại có rất nhiều kỳ thạch tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bên trong động phủ tràn ngập tiên vụ mờ mờ ảo ảo, tất cả hương vị của tiền cảnh. Đi về phía trước không xa thì gặp được một thềm đá bằng bạch ngọc nối thẳng vào chỗ sâu bên trong. Tiền chấp ngọc dịch. Diệp Phàm kinh ngạc, bên cạnh có một cái ao, bên cạnh đã có một cái đài nhỏ chỉ cao tầm nửa thước, phía trên có một cái chén nhỏ, bên trong đựng một nửa chén chất lỏng màu trắng. Đây là địa nhũ do đại địa đình căn sinh ra và bồi dưỡng nên. Nếu là dùng dịch do tổ căn sinh ra thì còn có công hiệu mọc thịt trên xương, chỉ xếp sau bất tử thần dược mà thôi, là tiền trần vô giá. Đáng tiếc lại không phải là tiên chấp ngọc dịch trần chính, chỉ là địa nhũ do một đình căn bình thường sinh ra mà thôi. Sau khi quan sát cẩn thận, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn ngưng lại. Hắn phát hiện ra cái đài nhỏ tầm nửa thước này rất đặc biệt, vô cùng trong suốt, tràn ra linh khí nhẹ nhẹ, có một loại khí tức huyền bí. Đây là tiền chấp ngọc dịch đọng lại ma thanh. Diệp Phàm vô cùng giật mình, tâm thần rung động. Trước kia, nơi này đã từng sinh ra tiên chân, tự rời xuống đây. Linh khí tán phát ra, tạo thành một cái đài nhỏ cao nửa thước như vậy. Nhưng đây là do tiền chấp ngọc dịch chảy hết, nên sau này chỉ có thể sinh ra địa nhũ bình thường. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy đau đớn và tiếc nuối toàn thân, vô cùng tiếc nuối. Đây là một cái đài nhỏ cao nửa thước, cần bao nhiêu tiền nhũ mới ngưng tụ thành được đây, thật sự là vô cùng xa xỉ và lãng phí. Không nghi ngờ gì nữa, trong vô tận năm tháng trước đây, nơi này có thông với một cái tổ mạch tiền căn, có sinh ra tiền trấp, toàn bộ nhỏ xuống nhưng lại không có người tới thu hoạch. Diệp Phàm thở dài, cuối cùng thu lấy cái đài nhỏ này vào trong tay, nó nặng trình trịch, giống như một ngọn núi nhỏ vậy, khiến hắn có chút giật mình. Nhìn thì giống như một khối mỹ ngọc, nhưng lại nặng như núi. Tu sĩ bình thường thì không thể nhấc nó lên được. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Tiền trấp ngọc dịch là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chưa từng nghe nói có sinh vật sinh ra nhiều như vậy, lại càng không có ai lãng phí để cho nó khô cạn tự nhiên. Diệp Phàm cảm thấy cái đài nhỏ này có chất liệu rất đặc thù, sau này không chừng còn có việc dùng đến. Sương mù nhẹ nhẹ trôi qua, trong cổ động này như là mộng ảo. Diệp Phàm dùng bí quyết chữ hành đột phá qua trận văn, thông qua thềm đá bằng bạch ngọc tiến vào sâu bên trong động phủ. Linh dược đã chết héo, đều có dược đình mấy vạn năm. Trong một thạch động thật lớn, hắn phát hiện ra một số cây cỏ được trồng bên trong dược điền, vừa nhìn đã nhận ra đó là vật phẩm trần quý, chỉ là nó đã sớm chết khô từ biết bao nhiêu năm trước. Chỉ có bất tử thần dược thì mới có thể trường tồn trên thế gian, vĩnh viễn không khô héo. Còn các loại dược thảo vạn năm khác thì chung quy cũng sẽ chết đi, linh khí tản hết ra ngoài, chỉ còn lại cái xác khô mà thôi. Chẳng lẽ nó sống được 8-9 vạn năm rồi mới chết sao? Diệp Phàm lên tiếng lẩm bẩm, Nếu thật sự là như vậy thì đúng là cát bụi trở về với cát bụi, ra sức hút thiên địa linh khí, cuối cùng lại tản đi hết. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn cứng đơ. Ngay tại phía trước có một người ngồi khoanh chân, không có một chút khí tức nào. Mãi tới lúc này hắn mới phát hiện ra. Một lão vượn. Diệp Phàm kinh ngạc, đây là một con cổ vượn không biết đã tọa hóa bao nhiêu năm rồi. Bộ lông màu xám chỉ cần hơi đụng vào thì sẽ tan ra thành bụi ngay. Chỉ có bộ xương bên trong thì vẫn còn sáng bóng như cũ. Không nghi ngờ gì nữa, cái động phủ này đã tồn tại ít nhất là 8-9 vạn năm trở lên. Lão vượn này cũng được bảo tồn tới mức này, đủ để thuyết minh khi còn sống, nó cường đại và đáng sợ tới mức nào. Điều ấy không thể nghi ngờ được. Diệp Phàm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận quan sát bộ xương như bằng ngọc của nó. Phát hiện ra lão vượn này tối thiểu cũng là một cường giả cấp thánh chủ tuyệt đỉnh. Nhưng nhìn bộ dáng và chỗ nó ngồi thì rõ ràng chỉ đang trông coi động phủ mà thôi, chứ không phải là chủ nhân tại đây. Điều này, một lão vượn cấp thánh chủ tuyệt đỉnh chẳng lẽ lại chỉ là một sơn linh thú thôi sao? Nghĩ tới khả năng này, trong lòng hắn tim đập mạnh, chủ nhân động phủ này là nhân vật cỡ nào mà lợi hại như vậy? Diệp Phàm tiếp tục đi về phía trước, trong lòng không thể bình tĩnh được nữa. Nơi này hơn phần nửa chính là động phủ của một vị thánh nhân viễn cổ, thậm chí còn do một vị đại đế viễn cổ lưu lại. Có lẽ ở trong này thật sự có một bộ cổ kinh cũng nên. Tên mập mạp chết tiệt này chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Hắn cũng không dám trì hoãn, thi triển bí quyết chữ hành, nhanh chóng đi về phía trước, tìm kiếm tung tích của Đoạn Đức. Sợ bên trong động phủ có long khí lượn lờ, ánh sáng mờ ảo lấp lánh, hắn đi tới một khu vực trống trải. Nơi này có không ít ngọc thụ, tuy chỉ cao hơn nửa thước nhưng lại phát ra ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Bất tử diệu thụ ư? Diệp Phàm cả kinh, càng nhìn càng thấy nơi này là một địa phương rất thần bí. Tổng cộng có tất cả 49 gốc ngọc thụ, màu sắc mỗi cây lại không giống nhau. Có cây như hồng mã não, có cây lại xanh biếc như một chiếc lá, còn có cây lại có màu vàng sáng rực rỡ chói mắt. 49 gốc ngọc thụ này cũng không phải là do người ta điêu khắc, mà là được trồng tại đây, cắm rễ vào trong ngọc thạch. Rễ cây như những chiếc sừng rồng đâm tua tủa ra bốn phía. Sách cổ ghi lại, quả nhiên là đúng sự thật. Sau khi Diệp Phàm đi vào trong thế giới này vì tìm kiếm đường về nhà, trong mấy năm nay, hắn đã từng được nhìn qua không ít các sách cổ tại vùng đất quái dị này, từng được đọc rất nhiều ghi chép cực kỳ hoang đường. Địa tùy có thể sinh ra ngọc thụ, cũng giống như là có sinh mệnh vậy, có thể trưởng thành, nếu mà thánh nhân và đại đế có được, sẽ có thể tế luyện thành những binh khí vô thượng, uy lực tuyệt luân. Nếu là do tổ mạch tiền căn của trời đất tự mình sinh ra, có thể sinh ra ngọc thụ so được với thánh vật chỉ có đại đế mới có. Một khi tế luyện thành bảo vật thì không gì là không phá hủy được. Đại Hắc Cầu đã từng nói qua một truyền thuyết rằng 18-19 vạn năm trước đây từng có một vị thánh nhân viễn cổ thành công tế luyện một gốc bất tử diệu thụ. Một cành sinh ra 7 đá, chỉ cần nhẹ nhàng vẩy một cái có thể phá hủy vạn vật là thiên hạ vô địch. 77-49 gốc ngọc thụ, chẳng lẽ là muốn tế luyện ra bất tử diệu thụ thật sao? Diệp Phàm càng nhìn càng tỏ ra kinh hãi. Chúng cắm rễ trên ngọc mạch, xếp thành hàng rất có quy luật, vô cùng huyền ảo và khó hiểu. Trên mỗi gốc cây đều có văn tự, kết hợp thành những loại dấu vết của đại đạo rất khó lường. Con số cân bằng là 50, mà ở đây lại có 49, có liên quan đến đại đạo. Chỉ còn một cây, cũng chính là gốc cây cuối cùng biến mất, chính là gốc bất tử diệu thụ. Trong lòng Diệp Phàm kích động, những gốc ngọc thụ này đều đã chết, hóa thành ngọc thạch. Vô tận thần lực đã bị một cây duy nhất hút hết, biến thành bất tử diệu thụ. Hắn cẩn thận tìm kiếm, suốt cuộc cũng tìm thấy gốc thứ 50 này, cũng chính là gốc bất tử diệu thụ chạy đi kia. Thất bại rồi, đều đã khô cả. Diệp Phàm ngơ ngác sững sờ, tại sao lại như vậy được, thật sự là lãng phí một kiện thần vật mà. Ô, không đúng, cũng không hỏng hết, còn có một nhánh cây nữa cơ mà. Diệp Phàm phát hiện ra, tuy rằng cả gốc ngọc thụ này đã khô héo, không còn chút sáng bóng nào nữa cả. Bề mặt lại còn xuất hiện vết rạn nứt, nhưng lại thiếu đi một bộ phận, giống như mới bị người ta bẻ đi cách đây không lâu. Chính là Đoạn Đức. Hắn lập tức nghĩ tới tiền bập chết bầm kia, khẳng định là tên này đã bẻ đi mất. Phía trên gốc ngọc thụ khô héo này còn có dấu vết một cành bất tử diệu thụ, vẫn chưa có chết. Tuy rằng tế luyện thất bại, nhưng trong thời gian ngắn, khẳng định cũng còn có tác dụng rất lớn. Một cành bất tử diệu thụ. Trong lòng Diệp Phàm kích động, thứ này tuyệt đối là thần vật. Tên mập chết tiệt này quả thực là có đại cơ duyên, lại chiếm được một kiện báu vật như vậy. Lát nữa phải phục kích hắn mới được, đòi lại nhân quả. Trước đây, hắn đã đoạt của ta nhiều bảo vật như vậy, vừa đúng dịp này phải trả lại cho ta. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc làm thế nào để đối phó với Đoạn Đức. Hắn liền rời khỏi đây, đi tiếp về phía trước, tiến vào trong một cái động dùng để luyện dược. Có vô số các bình, lọ bày lên trên giá. Đáng tiếc, đan dược trong các bình ngọc này đều đã biến mất. Đây chính là lực lượng của thời gian, không có gì có thể ngăn cản được cả. Vô tình phá hủy rất nhiều trần phẩm. Có thể nói chỉ để lại một lớp bụi mờ bao phủ mà thôi. Cửu chuyển tiên đan ư? Diệp Phàm nhấc mỗi bình ngọc lên một lần, cuối cùng nhìn thấy một cái hồ lô nhỏ. Phía trên có khắc bốn chữ này, trong lòng hắn lập tức chấn động. Dám dùng cái tên này, tất nhiên thứ này hơn phân nửa là có thể tồn tại tới tận bây giờ. Đáng tiếc, sau khi mở ra thì trong đó lại trống không, chẳng còn lại gì cả. Cũng không có ký tức của Đoạn Đức, hắn vẫn chưa xem xét tại đây. Xem ra chủ nhân của động phủ này khi xưa cũng không lưu lại tiên đan gì. Diệp Phàm đi tới rất nhiều tòa cổ động, cảm thấy tất cả đều cũ nát, vốn có rất nhiều thần vật, nhưng đáng tiếc đều bị bao phủ trong năm tháng vô tình, biến thành đồ bỏ đi. Hắn lại bước đi về phía trước, cuối cùng phát hiện ra phía trước có ánh sáng mờ ảo chuyển động, có các trận văn rất huyền ảo, ngay cả dùng bí quyết chữ hành để đi qua, nhưng hắn cũng không thể hiểu rõ bí thuật này được. Lúc này, Diệp Phàm lại vô cùng nhớ tới đại hắc cầu. Nếu mà tên này ở đây, khẳng định trận văn này sẽ không ngăn cản được nó. Hơn phần nửa là có thể tham gia mà trừ Đoạn Đức đi lại. Hắn ta suy nghĩ cẩn thận một lát, quyết định lùi lại. Vạn nhất đi vào thì hơn phân nửa là sẽ bị vây khốn trong đó. Rất có thể sẽ bị tên mập chết tiệt này nắm trong tay. Diệp Phàm men theo đường cũ mà trở ra, đi tới bên ngoài cổ động. Ngoài nhìn thấy tuyệt đại gia nhân là Vũ Điệp, còn có một tên dã man nhân, tóc tai bù xù, thân mặc gia thú, vác theo một cây lang nha bổng. Đây là Đồng Phường Giá, Vũ Điệp lên tiếng giới thiệu. Diệp Phàm kinh ngạc, dã man nhân có họ kép Đồng Phường là một tồn tại cấp yêu nghiệt, đã từng đánh tan nát cả một bàn tay của đại năng. Đồng Phường Giá, người cũng như tên, có một loại dạ tính trời sinh, rất là nguyên thủy. Bên trong lớp da thú là một làn da màu cổ đồng vô cùng cường tráng và hữu lực, có cái làng nhà bổng thì là bằng đá. Lúc này, hắn cười rất hàm hậu, lộ ra bộ răng trắng như tuyết, thoạt nhìn rất chất phác. Nơi này tối thiểu là động phủ của một vị thánh nhân viễn cổ, thậm chí còn có thể là nơi tọa hóa của một vị đại đế đấy. Diệp Phàm nói một chút tình huống bên trong. Đáng tiếc, chúng ta lại không vào được. Vũ Điệp nhíu mày, trận văn là rất phiền phức, căn bản không thể phá giải được. Chúng ta cũng không cần phải đi vào, chỉ cần đợi ta tại đây, lát nữa phục kích tên mập chết tiệt kia là được. Diệp Phàm cười nói, điều này hình như là không tốt lắm đâu. Vũ Điệp công chúa bây giờ dường như không muốn làm như vậy. Đồng Phương Giã nở nụ cười chất phác rồi nói, nếu là người khác thì ta sẽ không đồng ý đâu. Nhưng tên này lại dám có chủ ý với làng nhà bổng tổ truyền của ta, lại còn thiếu chút nữa là đã trộm được đi rồi. Tên dã man nhân này nhìn có vẻ chất phác, nhưng lại giơ tay tán thành việc phục kích Đoạn Đức. Tuy nhiên cũng nói rõ là không hạ sát thủ, chỉ cướp lấy các vật phẩm trần quý thôi. Diệp Phàm ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái. Tên này thoạt nhìn có vẻ chất phác, cả người lẫn vật đều vô hại, bộ dáng rất hàm hậu, nhưng dường như cũng không chính trực như thể hiện chút nào. Mấy người lại thảo luận về chiến lược của Đoạn Đức, kết quả đều cảm thấy rất bí hiểm, không thể lường được. Ngay cả dã man nhân đã thiếu chút nữa giao thủ với Đoạn Đức, cũng không biết rõ sâu cạn của hắn như thế nào. Dùng trận văn đặt bẫy đi. Diệp Phàm lấy ra vài khối ngọc, bố trí tại cửa ra, không để lại chút dấu vết nào. Những ngọc thạch này sau khi bố trí xong xuôi thì sẽ tự động biến mất. Trận văn có thể vây khốn được hắn sao? Chỉ biết rằng hắn đã phá vỡ cấm chế mà vào trong đó. Tất nhiên là có nghiên cứu rất sâu về thứ này rồi. Vũ Điệp công chúa nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, đây là do ta. À không, là do một tồn tại rất cường đại chuyên môn chuẩn bị dành cho tên mập chết tiệt này. Diệp Phàm cười rồi nói. Lục trường Đại Hắc Cầu đã giao chiến với Đoạn Đức, vẫn chưa phải chịu thiệt chút nào. Sau đó lại còn làm cho Diệp Phàm một tổ hợp trận văn giữ lại để sau này dùng. Có hiệu quả nhanh như vậy thật sao? Đồng Phương Giá cười một cách ngây ngô. Đây là một cái tiểu trận cũng không có phạm vi lớn, không sợ hắn phát hiện ra, chỉ cần tiến vào thì sẽ bị thất thần ở trong thời gian ngắn. Chúng ta chỉ có thể ra tay trấn áp hắn trong thời gian ngắn ấy mà thôi. Diệp Phàm lên tiếng giải thích. Từ phía trong động phủ truyền tới tiếng nổ mạnh, đồng thời còn có khói bụi trào ra. Đoạn mập mạp gây ra động tĩnh lớn như vậy ở trong đó, hiển nhiên là đang phá cấm chế. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi, cũng không vọt vào trong và quan sát. Trong hai canh giờ tiếp theo, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ từ trong cổ động truyền ra, động tĩnh càng lúc càng lớn, nên khi đậm đặc như nước, bắt đầu chuyển động không ngừng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.